Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 34, Trương Tử Phàm đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ có các học viên lớp F biết tin người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề bản mới là Giang Thuật, nhưng trong lớp F có không ít người chơi thân với học viên các lớp khác, thậm chí còn là đồng đội chung công ty. Bởi vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa ngày, tin tức này đã lan truyền nhanh chóng. Gần như tất cả 101 học viên dự thi đều đã biết, hóa ra còn có một vị đại thần đang náo mình ở lớp F, danh tiếng của Giang Thuật trong đám học viên nhanh chóng được nâng cao, gần như sắp đạt đến trình độ tương đương với mấy thực tập sinh lớp A được dự đoán là sẽ debut. Trong một đêm, Giang Thuật dường như đã trở thành một ứng cử viên sáng giá cho vị trí debut. Thấy kết quả này, Giang Thuật tuyệt vọng lắm thay, nhưng chuyện khiến Giang Thuật tuyệt vọng hơn hẳn còn ở đằng sau. Vài ngày sau, bài kiểm tra biểu diễn ca khúc chủ đề kết thúc. Không có gì bất ngờ, Giang Thuật được bứng lên lớp A, thực hiện được hành trình. Chuyển mình hoa lệ, từ lớp F lên lớp A, rất nhiều học viên thấy Giang Thuật mặt lạnh như tờ, trông chẳng có tí hưng phấn nào mà vừa hâm mộ vừa bội phục. Có lẽ, đây mới là hàng khủng đích thực, dù chìm trong thung lũng, vẫn có thể kiên trì với mong ước ban đầu. Dẫu đời đã sang trang, vẫn tiếp tục không cao ngạo, không bốc đồng. Nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy mà nghĩ thử, giả dụ mình thăng từ lớp F lên lớp A, chắc bây giờ đã vui như chảy hội. Nhưng Giang Thuật thì sao? Không hề tự đại, càng chẳng kiêu ngạo chút nào, vẫn giữ vững trái tim bình thản thuở ban đầu. Nếu người như vậy còn không debut, thì ai mới xứng debut đây? Còn về phía Giang Thuật, anh chàng đang ngồi chung một chỗ với Trương Tử Phàm. Trong bài thi biểu diễn ca khúc chủ đề lần này, Trương Tử Phàm không lên không xuống, vẫn ở nguyên lớp B. Lúc này, một staff đi tới, đưa cho Giang Thuật chiếc áo đồng phục lớp A, Giang Thuật nhận lấy mà không có biểu cảm gì. Sau vài giây im lặng, Giang Thuật rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vỗ mặt đất cười điên cuồng. Ha ha ha ha, hi hi hi hi hi, lớp A thôi chứ gì, lớp A chứ có cái gì đâu, mình vào thì làm sao, mình đếch tin mình không trị nổi nó. Ha ha ha ha, Tử Phàm, chú mày đừng động vào anh, không điên, anh không điên đâu nhá, hi hi hi hi hi. Cái lùm mía Giang Thuật đang điên lú cả lên đây này. Chờ Giang Thuật lăn lộn xong, kiệt sức nằm ngoài ra sàn nhà, Trương Tử Phàm đứng kế anh chàng, nhìn Giang Thuật với đôi mắt lấp lánh. Anh Giang, lần này anh vào được lớp A, em cũng vui như anh đấy ạ. Trước kia em không hiểu tại sao anh Giang cứ nhất quyết phải vào lớp F trong vòng thi xếp loại ban đầu, nhưng giờ thì em đã hiểu. Em hiểu hết rồi ạ, Trương Tử Phàm đã hiểu. Cuối cùng cậu cũng thủng ra, tại sao Giang Thuật cứ nhất định phải vào lớp F cho bằng được trong vòng thi xếp loại đầu tiên. Nguyên nhân rất rõ ràng, đó chính là anh Giang muốn chơi kịch bản lội ngược dòng. Kịch bản này rất đơn giản. Đầu tiên, bị đánh xuống hạng F trong phần xếp hạng đầu tiên, để mọi người khinh thường bạn. Rồi sau đấy, nhắm trúng thời cơ, tạo một cú nổ, nhảy thẳng từ lớp F lên lớp A, lật ngược thế cờ cực kỳ hoa lệ. Trong văn học, thủ pháp này được gọi là chê trước khen sau. Ở game show cũng áp dụng tương tự. Hơn nữa, nước cờ lội ngược dòng này sẽ để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả, chắc chắn còn đậm sâu hơn hẳn những học viên chỉ ngồi im tại lớp A từ đầu chí cuối. Đương nhiên, kịch bản lội ngược dòng không dễ diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cần được chống đỡ bằng năng lực siêu phàm của cá nhân người sử dụng. Nếu không, rất có thể bạn sẽ chết dí ở lớp F, không có ngược gió, cũng chẳng thể đổi đời. Hiển nhiên, Giang Thuật được chọn làm người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề là đã có đủ năng lực để cáng đáng kịch bản lội ngược dòng này. Trương Tử Phàm đã hiểu, hiểu hết cả rồi, không phải anh Giang không muốn nổi tiếng, mà ảnh chọn nổi tiếng theo phong cách khác thôi. Nếu anh Giang đã chọn cho cậu con đường là kiểu idol nuôi từ bé hình tượng, thì kịch bản mà ảnh chọn cho bản thân chính là lội ngược dòng. Trương Tử Phàm càng nghĩ, lại càng thấy bội phục Giang Thuật hơn. Không hổ là cố vấn của đời mình, quả nhiên có nhiều chiêu trò hay đáo để. Giang Thuật bị lên lớp A, trở thành một trong 11 học viên của lớp A, điều ấy khiến Giang Thuật đau đớn mất mấy bữa. Thậm chí anh chàng còn thấy vô cùng hoài nghi con đường đời mình. Nhưng thôi, có lẽ điều duy nhất đáng ăn mừng là Giang Thuật không được chọn làm center trong MV ca khúc chủ đề. Bởi vì màn trình diễn của Giang Thuật trong bài kiểm tra ca khúc chủ đề rất đỗi bình thường. Đấy đương nhiên là do Giang Thuật cố ý, theo lời Lê Thiên Vương nói hôm đó. Giang Thuật đoán rằng, chỉ cần phần hát nhảy của anh chàng đạt tới trình độ lớp B thôi, là đã có thể cộng thêm điểm soạn nhạc, được chỉ định thẳng làm center MV ca khúc chủ đề. Tuy rằng, theo tiền lệ từ các season trước của chương trình này, center ca khúc chủ đề chưa bao giờ thành công debut cả. Nhưng Giang Thuật không dám đi thách thức giớp tâm linh này. Bởi vì, thế giới tràn đầy ác ý với anh chàng Á, sau khi kết thúc vòng thi biểu diễn bài hát chủ đề, tổ chương trình lập tức tổ chức cho 101 học viên tiến hành quay MV. Giang Thuật là một trong 11 học viên lớp A, tuy số cảnh quay trong MV ca khúc chủ đề không bằng học viên được làm center, nhưng vẫn nhiều hơn học viên các lớp khác không ít. Giang Thuật không muốn thế, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Quay xong MV, Giang Thuật mệt lòng quá đỗi, nằm trên chiếc giường trong phòng ký túc. Hây, Giang Thuật thở dài thườn thượt, trong tiếng thở dài, có 30, buồn thương và 70, bất lực. Lúc này, cặp anh em Dư Hấu cùng mở cửa đi vào, thấy Giang Thuật nằm ỉu xìu trên giường, hai anh em không khỏi lên tiếng. Giang Thuật, mới quay một cái MV mà mi đã mệt thế này, mi phải bồi bổ đi. Nào, tụi tao có rượu rắn, mi làm nháy không? Nói đoạn, cặp anh em Dư Hấu ôm một chiếc bình thủy tinh ra từ trong vali. Trong bình là một con rắn nịt tất còn sống nhăn, Giang Thuật sợ tới nỗi nhảy dựng lên. Vài phút sau, Giang Thuật mặt đỏ phừng phừng uống sạch rượu rắn trong cái cốc nhựa, sảng khoái rên rỉ. Đừng dừng lại, tao còn muốn tiếp tục. Cặp anh em Dư Hấu cười hề hề với Giang Thuật, tao biết ngay mi sẽ thích mà. Sáng hôm sau, Giang Thuật mơ màng chuếnh choáng thức dậy, mưa phùn tí tách ngoài cửa sổ, cảnh sắc Thanh Thành rất đẹp, hiềm nỗi mưa mông thường xuyên, à, thi thoảng còn có gió máy linh tinh nữa. Dựa theo lịch đã sắp xếp sẵn, sáng nay được nghỉ ngơi, tới chiều, các cố vấn sẽ công bố quy tắc của vòng thi sắp tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì giai đoạn tiếp theo hẳn sẽ là công diễn lần một. Đây là lần đầu tiên 101 học viên bước lên sân khấu, đối mặt với khán giả. Cùng lúc ấy, từ công diễn một trở đi, mỗi tập sau sẽ không áp dụng hình thức quay trước chiếu sau nữa, mà dùng phương thức livestream toàn bộ. Cả buổi sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thuật đều ngồi trên giường, suy ngẫm về cuộc đời. Sau hồi lâu phân tích, Giang Thuật vẫn cho rằng, việc cấp bách hiện thời là phải tranh thủ quay về lớp F lần nữa. Lớp A vốn neo người nhất trong năm lớp, nhưng số lượt lên hình lại nhiều nhất. Tuy nghe hơi tự sướng, nhưng Giang Thuật vẫn phải nói rằng, anh chàng vốn đã rất ngon dai rồi, nếu còn được nhiều cảnh quay, thì khả năng nổi tiếng là rất cao. Không, phải nói là chắc chắn có thể nổi tiếng. Giang Thuật nghiêm mặt lại, hết chương 34, cách chương.